Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, Đồ Hãn Chấp Niệm. Trong đó một tòa không trung lâu các ở bên trong, hai gã thanh bào dự khuyết trưởng lão đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt kinh nghi thần sắc giảm đi, lộ ra theo lý thường nên chi sắc, lão nghe thấy A Hát. Thoạt nhìn, người cái này đắc ý môn nhân thắng liên tiếp, tự dừng bước tại đệ cửu tràng, cũng không có vượt quá dự liệu của ta nha. Đúng vậy nha, thằng này đối mặt vượt qua năm đoạn đã ngoài đối thủ. Tu vi thượng cách xa chênh lệch tự hiển hiện ra, cho dù cái này đệ thập danh tràng, hắn có thể may mắn chiến thắng, cũng là thắng hiểm, căn bản chống đỡ không đến trận tiếp theo. Hai gã thanh bào dự khuyết trưởng lão trêu chọc lấy văn. Chiến vân, bất quá tại ngôn ngữ tầm đó, thì là không, nữa là lão hữu lo lắng. Thực là vì Tần Mặc thắng liên tiếp 9 tràng, biểu hiện như vậy có thể nói kinh diễm. Phải biết rằng, một thiếu niên gia nhập chiến doanh quân dự bị, trước sau không cao hơn nửa tháng, có thể tham gia chiến doanh dự bị chiến. Hơn nữa, có thể lấy được cửu liên thắng, như vậy thiên tư, tại Thanh Liên Sơn bên trong đích môn nhân chung cũng là tương đương hiếm thấy. Chỉ dựa vào văn chiến vân đem Tần Mặc mang về Thanh Liên Sơn phần này công lao, có thể lại để cho hắn ổn thỏa chiến doanh thống lĩnh vị. Không người có thể dung chuyển, hừ hừ, hai người các ngươi ra hỏa, cũng quá xem ta văn chiến vân ánh mắt. Thằng này là ta mang về đến, hắn chiến lực có thể không chỉ như thế, trước không thứ 11 chàng như thế nào, đệ thập danh chàng Tần Mặc nhất định có thể thắng. Văn Chiến Vân nhếch miệng cười, vỗ lồng ngực cam đoan, nghe vậy, hai cái thanh bào dự khuyết trưởng lão đều là kinh dị bất định. Đối với Văn Chiến Vân mà nói rất hoài nghi, cái này cường đạo võ tôn cam đoan hãn hữu thực hiện. Thằng này nhất định là tại nói khoác a. Bất quá, Tần Mặc theo trận chiến đầu tiên đến đệ cửu tràng biểu hiện, xác thực được xưng tụng làm cho người sợ hãi thán phục. Hơn nữa, thiếu niên này theo trận chiến đầu tiên đến bây giờ, ngoại trừ biểu hiện xuất siêu tuyệt kiếm pháp, cường đại thân thể, vô cùng nhanh chóng nhanh tốc độ bên ngoài, còn không có có triển lộ qua mặt khác cường đại tuyệt chiêu. Hai cái dự khuyết trưởng lão nghĩ lại một chút, dùng văn chiến vân như vậy làm người, đã dám phái Tần Mặc tới tham gia chiến doanh dự bị chiến, lại làm sao có thể không có chuẩn bị, là thiếu niên này chuẩn bị mấy tay chuyển bại thành thắng át chủ bài. Gặp hai cái lão hữu kinh dị bất định bộ dáng, văn chiến vân thì là sụ mặt, trong nội tâm cuồng tiếu không thôi. Trên thực tế, hắn tự là tại dọa người, Tần Mặc có thể đạt được cửu liên thắng, đã là sâu sắc vượt quá văn chiến vân dự kiến, về phần cái này đệ thập danh chàng có thể chiến thắng. Văn chiến vân trong nội tâm cũng chút nào không có ngọn nguồn. Nhưng là, không có lực lượng quy không có lực lượng, khó được bắt được khoe khoang cơ hội, tự nhiên trước nói khoác đã đủ rồi lại, nếu là thật sự thắng. Hai cái lão hữu chỉ biết bội phục hắn văn chiến vân ánh mắt độc ác. Có mắt nhìn người, nếu là Tần Mặc thất bại, cũng không có gì. Cái này từ đến bây giờ, lấy được chiến tích còn chưa đủ kinh diễm sao? Không thể không, hai cái dự khuyết trưởng lão đối với văn chiến vân đánh giá. Thật sự là nửa điểm đều đúng vậy. Cái này cường đạo thống lĩnh quá hội dọa người. Rầm rầm rầm. Cánh đồng hoang vu phía trên, Tần Mặc, nửa yêu hổ chiến đấu khu vực, phạm vi hơn 10 dặm ở trong, đều là một mảnh đống bừa bộn, rậm rạp chằng chịt vết kiếm, cháy đen tổn thương dấu vết, tại phiến khu vực này tùy ý có thể thấy được. Tần Mặc cầm kiếm chém liên tục, thân hình phiêu hốt bất định, kiếm thức nhưng lại càng phát ra trầm trọng, mỗi một kiếm chém ra, hắn lực lượng thì là càng ngày càng trầm trọng. Hiện tại, hắn thi triển kiếm thức ở bên trong, quán chú đâu âm dương chuyển đổi chi lực, mỗi một kiếm chém ra, lực lượng đều là chính phản nghịch loạn, oanh kích tại nửa yêu hổ địa diễm hộ khải thượng. Lúc này, cái này đầu cơ quan nửa yêu hổ trên người diễm khải có từng đạo mảnh dấu vết, đây là Tần Mặc trầm trọng kiếm thế lưu lại ở dưới, nhất thời khó có thể khép lại. Như vậy mảnh dấu vết, nửa yêu hổ căn bản cảm thấy không có gì, nhưng là bằng vào ám yểm yêu hổ bản năng chiến đấu, nó ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Như vậy chiến đấu vốn nên là Tần Mặc ở vào bất lợi hoàn cảnh xấu, bởi vì muốn bài trừ tầng này địa diễm yêu diễm khải, có lẽ đã hao phí Tần Mặc tương đối lớn lực lượng. Thế nhưng mà, chiến đấu đến bây giờ, Tần Mặc không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Nếu đổi thành những thứ khác, vương giả cảnh sơ giai cường giả, trước không đúng diễm hao tổn, riêng là chống cự địa diễm yêu diễm xâm nhập, đều muốn hao tổn tương đối lớn lực lượng. Này, ta ngân rừng các hạ, người nghiên cứu đủ có hay không? Lại tiếp tục như vậy, ta còn muốn đánh nữa hay không đằng sau chiến đấu? Tần Mặc lúc này đã ở cùng ngân rừng tâm niệm truyền âm, thúc giục cái này hồ ly nhanh lên, cùng cái này đầu cơ quan giống như yêu hổ chiến đấu đến bây giờ. Cũng không phải Tần Mặc ý nguyện, mà là ngân rừng muốn cẩn thận nghiên cứu một chút cái này đầu nửa yêu hổ. Muốn phỏng đoán tinh tường cái này đầu thú máy một ít ảo diệu. Đã thành, khó được cho ngươi tử giúp đỡ chút. Về phần như vậy thúc nha, đã minh bạch một ít ảo diệu. Bất quá, mấu chốt bộ phận, xem ra hay là tại Thanh Liên Sơn ở bên trong. Dù sao ở chỗ này đợi đến thời gian còn rất dài, còn nhiều thời gian nha. Ngân rừng như vậy đáp lại. Vậy chấm dứt a. Một đạo réo rắt kiếm ngân vang vang lên. Tần Mặc trong tay bội kiếm xoay mình được ra tốc, một đạo kiếm quang giao thoa, rồi sau đó như một đóa cuồng hoa nộ trán, không vài đạo kiếm khí nghiêng tiết ra đến, tựa như đầy trời mưa kiếm bao trùm phiến khu vực này. Đinh đinh đinh, không vài đạo kiếm khí trùng kích lấy nửa yêu hổ, điên cuồng va chạm hắn địa diễm yêu khải thượng mảnh vết rách, ẩn chứa kiếm hồn chi lực kiếm khí, trực tiếp đem những cái kia vết rách băng khai mở, liệt khẩu không ngừng mở rộng. Phanh, nửa yêu hổ yêu khải lập tức băng liệt, đã mất đi tầng này địa diễm yêu khải bảo hộ, cái này đầu cơ quan yêu thú nhưng lại càng phát ra cuồng bạo, một cổ đáng sợ yêu lực tán phát ra. Đó là trong cơ thể yêu đan chi lực triệt để kíp nổ. Tình cảnh như vậy, nhưng lại lệnh Tần Mặc chịu cả kinh. Hắn không nghĩ tới chóc bong địa diễm yêu khải về sau, nửa yêu hổ lực lượng càng cường đại hơn. Nguyên lai, tầng này địa diễm yêu khải cũng không phải phòng ngự, mà là phong tỏa nó trong cơ thể yêu lực. Một khi yêu khải bóc lột thoát, loại này yêu lực tự triệt để bạo phát đi ra, đem đối thủ nhất kích tất sát. Tần Mặc như vậy phán đoán, trong tay bội kiếm nhưng lại càng phát ra chấn động mà bắt đầu. Thân kiếm chấn động mãnh liệt, vung chém tầm đó, sinh ra một cổ kinh người kiếm ý. Trong cơ thể thần hồn chi lực cùng thân thể chi lực chuyển đổi, kể hết quán chú nhập trong thân kiếm. Oanh! Vô số đạo kiếm quang bỗng nhiên hội tụ tại thân kiếm chỗ, hình thành một đạo đinh ốc kiếm khí, trong đó có hoàn toàn trái lại lực lượng điên cuồng chuyển hóa, như là một đạo kiếm cơn xoáy tập kích xuống. Một tiếng vang thật lớn, tại cơ quan nửa yêu hổ yêu khải bóc lột thoát, triệt để phóng thích yêu lực thời điểm, đạo này kiếm cơn xoáy đâm vào hắn trong cơ thể. Rồi sau đó vô cùng cuồng bạo kiếm kính như thoát cương con ngựa hoang, tại hắn trong cơ thể triệt để kíp nổ. Ầm ầm, nửa yêu hổ nổ ra, vô số mảnh vỡ, thịt nát bay tứ tung. Nó đến chết cũng không hiểu, rõ ràng tại bản thân sắp bộc phát cường lực nhất lượng thời điểm, tại sao lại bị như vậy sinh sinh cho đánh tan. Vèo. Tần Mặc thân hình chợt lóe lên, theo khắp thiên yêu diễm trung xuyên ra, rơi vào mấy trăm trượng bên ngoài. Trường kiếm mà đứng, đệ thập danh chàng đến sao? Vương giả cảnh hậu kỳ đối thủ xuất hiện, tiếp theo chiến, so sánh với là vương giả cảnh tám đoạn cường giả a. Bội kiếm, âm vang, trở vào bao. Tần Mặc rất bình tĩnh. Một trận chiến này từ lúc hắn thăm dò địa diễm yêu khải phòng ngự lúc, cũng đã chú định, chỉ cần đánh nát tầng kia yêu khải, kiếm khí của hắn đối với vương giả cảnh hậu kỳ đối thủ, đủ để tạo thành đả kích chí mệnh. Đối với Tần Mặc bình tĩnh, Đồ Hãn thì là tuyệt không bình tĩnh. Hắn nửa quỳ tại cánh đồng hoang vu lên, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến phía trước, một cái mơ hồ khổng lồ bóng dáng, đó là hắn đệ thập danh chàng đối thủ. Không, ta không thể thua, chiến doanh vinh dự, cần nhờ ta đến giữ gìn. Một tiếng gầm nhẹ, Đồ Hãn thân hình bắt đầu mơ hồ biến mất, mặc cho hắn lại như thế nào không muốn. Một khi mảnh không gian này nhận định, hắn không cách nào nữa chiến, sẽ bị chuyện đưa ra ngoài. Đây là đối với tham chiến người bảo hộ, ngoại giới, cánh cổng ánh sáng nhất thiểm. Đồ Hãn bị phun tới, thân hình ở giữa không trung một hồi lảo đảo, kiệt lực đề tụ chân diễm, mới khiến cho chính mình không có từ giữa không trung trụy lạc. Hãn ca, Hãn lão đại, ngươi hảo cường. Một mực chiến đã đến đệ thập danh chàng. Cách đó không xa, truyền đến Trung Long ba người thân ảnh. Ba người bay vút tới, vây quanh Đồ Hãn, nhưng lại lệnh thứ hai xấu hổ vô cùng. Các huynh đệ, ta thua rồi, thua ở đệ thập danh chàng. Ta thẹn với linh phó thống lĩnh nhắc nhở. Đồ Hãn trong nội tâm áy náy, nếu là hắn cường thịnh trở lại một điểm, có thể chiến thắng đệ thập danh chàng đối thủ, thẳng tiến thứ 11 chàng. Bởi như vậy, khoảng cách 12 thắng liên tiếp mục tiêu, thì là lại tiến một bước. Đệ thập danh chàng, rất giỏi rồi. Ta mới đệ tứ chàng tựu chiến bại. Ta đệ thất chàng, Trung Long, Nguyên Thiểu Ninh cùng với Kinh Hào Phong ngươi một lời ta một câu được chứ. Nhưng lại để cho Đồ Hãn trừng to mắt. Trong lồng ngực nộ khí dần dần lên. Cái này ba cái hảo hữu là làm sao vậy? Thua như vậy đương nhiên. Bọn hắn trong nội tâm không có một điểm là chiến doanh lo lắng sao? Hãn ca, tiếp chuyện kế tiếp. Ngươi không cần lo lắng. Chiến bại tựu chiến bại. Còn lại tựu giao cho Mặc huynh đệ a. Trung Long cười mở miệng. Tần Mặc huynh đệ, hắn làm sao vậy? Đồ Hãn âm thầm kinh ngạc, rồi sau đó theo ba cái hảo hữu ánh mắt, quay đầu nhìn về phía, đái chứng kiến, chiến doanh dự bị chiến, trên chiến trường tình cảnh lúc. Thì là đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ không thể tin được. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nosiao-tsu-do-tsi-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-tsu-ngoi-ts